Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, tinh không chuyện xưa, đồng đều đính cộng 8, Lộc Chấp Tử nhận ra chúng thân phận, hỏi, đây là Hạnh Bảo Nấm đúng không? Ngao Mộc Dương gật đầu, đúng, không sai, Lộc Chấp Tử ngạc nhiên nói, Hoang Dại Hạnh Bảo Nấm. Đại Long Sơn Thượng còn có Hoang Dại Hạnh Bảo Nấm. Theo ta được biết, chúng không cầm quyền sinh dưới điều kiện, phân bố tại châu Âu địa Trung Hải khu vực, vùng Trung Đông cùng Bắc Phi khu A. Trong nước không phải là chỉ có nhân công gây giống trận sao? Ngao Mộc Dương nói, khẳng định không phải, trong nước cũng có thiên nhiên Hạnh Bảo Nấm. Tin hết sách không bằng không sách. Sách vở thượng đồ vật cũng không phải như vậy chính xác. Hắn đem mấy cây Hạnh Bảo Nấm hái xuống. Đây là so với nấm rơm đẹp hơn vị đồ ăn. Bất quá, trên chân núi không có cách nào khác làm Hạnh Bảo Nấm. Quay đầu lại xuống núi về sau tài năng bắt bọn nó làm thành mỹ thực. Thái dương rơi xuống, ánh trăng treo lên, đỉnh núi gió lớn, tuy bọn họ ăn mặc chống lạnh y phục. Thế nhưng là gió núi cùng gió biển quá xảo trá, chung quy sẽ xuyên qua quần áo khe hở thổi tới thân thể người. Lộc Chấp Tử không tự chủ liền cuộn tròn thân thể dùng hai tay ôm lấy đầu gối. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi bây giờ là không phải là hối hận. Hối hận lưu lại trên chân núi nghỉ đêm quyết định. Nghe lời này, nữ lão sư vẫy vẫy bím tóc đuôi ngựa, vẻ mặt kiên nghị. Ta làm ra quyết định, từ không hối hận, bất quá, thật sự là quá lạnh, nhanh chóng nhóm lửa a. Ngao Mộc Dương cười, sau đó khoát tay nói, xin lỗi, không thể nhóm lửa, gió núi bao nhiêu người thấy được, đống lửa dễ dàng bị mang đi, một khi có ngọn lửa bị gió thổi đến làm trong bụi cây. Kia sẽ phải mệnh, Lộc Chấp Tử nhíu mày, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Thiên thật là có điểm lạnh nha. Ngao Mộc Dương mở ra hai tay cười nói. Có muốn hay không cho ngươi một cái tinh tráng hán tử lửa nóng ôm? Lộc Chấp Tử khoát khoát tay cơ nói. Không sợ ta báo động trị ngươi lưu manh tội. Ngươi có thể thỏa thích tới ôm ta. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói. Chỉ đùa một chút nha. Hắn đem Lộc Chấp Tử thu thập tới củi khô đánh thành khối nhỏ. Lộc Chấp Tử bĩu môi, thấp giọng nói thầm câu là cái gì? Hắn không nghe thấy, trở về thân hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Lộc Chấp Tử nói, không có gì, gió lớn, ngươi nghe lầm á? Ngao Mộc Dương cười nói, cũng đừng sau lưng ta nói bậy, để ta biết, ta không cho ngươi nhóm lửa sưởi ấm. Nghỉ đêm núi rừng, không thể tại trụi lùi đỉnh núi giấy lên đống lửa. Nhưng là có thể tìm trên núi lỗ khảm tới nhúm lửa. Như vậy liền không cần phải lo lắng ngọn lửa bị gió quét đi dẫn phát núi rừng đại hỏa. Đống lửa thiêu đốt lên. Lộc Chấp Tử qua sấy, nướng, tay. Ngao Mộc Dương vừa quân nhét vào trong ngực nàng. Nói, cái này ấm áp a. Lộc Chấp Tử cầm tướng quân giao cho hắn. Không cần. Ngươi ôm tướng quân a. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Ta không lạnh. Hắn đốt, nấu một bình nước ấm, hướng bên trong để vào mì ăn liền cùng dầu mỡ heo toái. Thứ này thích hợp nhất cắm trại dã ngoại, không có gì dinh dưỡng, thế nhưng là hương vị hào, nhiệt lượng cao. Mì ăn liền bản thân hương vị có lẽ đồng dạng, có thể nó có cái rất lợi hại đặc điểm, chính là phát ra mùi thơm đậm đặc. Leo một ngày sơn, giữa trưa không có ăn bao nhiêu thứ, này sẽ Lộc Chấp Tử đã đói chết. Ngao Mộc Dương tại mì nước Riga nhập con sò thịt cùng thịt cá toái, một nồi hải sản mặt ra lò, hắn cầm mặt đổ ra, lại đem vừa ngắt lấy đến Hạnh Bảo Nấm kiêu ngạo cắt miếng xử lý, trở lên bôi dầu mỡ heo. Hắn dắt ở trên nhánh cây nhẹ nhàng thiêu đốt bắt đầu nướng. Hạnh Bảo Nấm có thể nướng ăn, nhưng rất khó trưởng khống hỏa hầu. Điểm này trong tay hắn không thành vấn đề. cuối cùng trừ biên giới sấy nướng, có chút đen, chỉnh thể mà nói còn là màu trắng vàng, vẩy lên muối tiêu hậu vị đẹp vô cùng. Lộc Chấp Tử vui vẻ ăn hạnh bảo nấm, nói, tới, ta cho ngươi giảng Tinh Không chuyện xưa a. Đêm nay thời tiết rất tốt, chúng ta có thể thấy được rất nhiều tinh tọa nha. Đầu thu sau cơn mưa chung quy sẽ nghênh đón nắng, ráo sáng sủa thiên, bầu trời đêm hàng lâm, đỉnh đầu bọn họ xuất hiện vô cùng tận đốm đốm, óng ánh tinh quang lấp lánh tại trong bầu trời đêm, như vào đông sáng sớm toái rơi vào địa vô số khối băng. Ngao Mộc Dương hỏi, nhìn cái gì đốm đốm? Thất Tinh Bắt Đầu sao? Lộc Chấp Tử nói, xin lỗi á, nếu như ngươi muốn nhìn Thất Tinh Bắt Đầu, kia phải đợi đến mùa xuân. Mùa xuân ban đêm dễ dàng nhất thấy được Bắt Đầu tinh tòa. Hiện tại có thể không làm được. Trên thực tế, mùa thu là xem sao kém cỏi nhất mùa. Tại chúng ta Bắc Bán Cầu, mùa thu trong bầu trời đêm có thể thấy được tinh tọa không nhiều lắm. Vậy có thể nhìn cái gì tinh tọa? Lộc Chấp Tử chỉ hướng phương Bắc tinh không, nói, trước cho ngươi giảng một cái Perseus tinh tọa chuyện xưa a. Perseus, anh tiên tòa, từ nơi này tinh tọa còn có thể nghĩa rộng xuất một cái khác tinh tọa. Đó chính là Phi Mã tòa. Hai cái này tinh tọa chuyện xưa lai nguyên ở Hy Lạp thần thoại. Lộc Chấp Tử từ chư thần cuộc chiến mới đầu bắt đầu rằng. Rằng đến kính tai hưu liệp sát nữ yêu Medusa. Anh tiên tòa chính là kính tai hưu dẫn theo Medusa đầu lâu bộ dáng. Ngao Mộc Dương nỗ lực nhìn. Sau đó lắc đầu. Ta nhìn không ra một anh hùng mang theo một cái nữ yêu đầu lâu bộ dáng. Lộc Chấp Tử nói, ta cũng nhìn không ra, cho nên nói đây chỉ là chuyện xưa cùng thần thoại nha. Tới, cho ngươi giảng một chút Phi Mã tòa, ngươi hướng đông nhìn, tương đối dễ tìm, ngươi thấy được cái kia đại hình vuông tinh tọa sao? Đó chính là Phi Mã tòa, nó gần như có thể nói là mùa thu tinh không rõ ràng nhất mục tiêu. Ngao Mộc Dương gật đầu. Hắn ngồi ở Lộc Chấp Tử bên người, nữ lão sư dùng cánh tay cho hắn chỉ dẫn, đem một cái chòm sao hình thức ban đầu cho vẽ ra. Chuyện xưa liền không nói, kỳ thật Hy Lạp chuyện thần thoại xưa không có ý gì. Đặc biệt là về Phi Mã tòa đoạn này, lại càng là làm cho người ta chán ghét. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương hỏi, vì cái gì? Lộc Chấp Tử nói, bởi vì đây còn là cùng Medusa có quan hệ. Medusa thật sự là không may, cùng những cái này cửu thiên chư thần liên hệ cùng một chỗ. Nàng vốn là cái đặc biệt đẹp cô nương, hơn nữa làm người thuần khiết rụt rè, trở thành Athena thần miếu tế tự. Tại Hy Lạp thần trong thế giới, nữ tế ti nhóm yêu cầu cả đời bảo trì trong trắng. Có thể Medusa thật đẹp, bị hải thần Poseidon cho cường bạo, Medusa bất đắc dĩ đi tìm Athena chủ trì công đạo. Kết quả Athena không dám trêu chọc Poseidon, lại oán nàng thật đẹp, đem nàng biến thành tóc rắn xấu nữ. Không có biện pháp, Medusa chạy trốn tới U Minh phần cuối ẩn núp. Này còn không dừng lại, kính tai hưu lại chạy tới cầm nhân ra đầu cho chém. Ngươi nói đây là cái gì sự tình? Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chúng ta không nói cái này, nói tiếp đừng. Lộc Chấp Tử gật gật đầu, ta sở dĩ muốn nói đến Phi Mã tòa, là vì từ nơi này nhi tìm kiếm trời thu cái khác tinh tọa tương đối dễ dàng. Ngươi xem, tiếp tục hướng đông tìm đến sao Bắc Cực, tại chúng liên tuyến thượng có thể tìm được tiên chỗ ngồi phía sau. Chính là hình những cái này đốm đốm, thấy được à, nàng thao thao bất tuyệt giới thiệu, từ đông tây phương chuyện thần thoại xưa tới giới thiệu những cái này tinh tòa. Ngao Mộc Dương nghe nồng nhiệt, mấy cái chòm sao giới thiệu song song, Ngao Mộc Dương chịu phục, ngươi hiểu thật nhiều, sẽ không vẫn học qua thiên văn học à. Lộc Chấp Tử lắc đầu, không đúng, là ba ba của ta giảng cho ta. hắn là thiên văn kẻ yêu thích. Đây là Ngao Mộc Dương lần đầu tiên nghe được nữ lão sư giới thiệu gia đình mình tình huống, vì vậy hắn thăm dò hỏi, bá phụ còn hiểu, về sau có cơ hội nhìn thấy, ta phải thỉnh giáo một chút. Lộc Chấp Tử khẽ giật mình, thần sắc dần dần cô đơn. Vậy ngươi phải thất vọng. Ngao Mộc Dương hỏi, như thế nào? Hắn hiện tại không nguyện ý giảng về tinh tọa chuyện xưa. Không phải, Lộc Chấp Tử trên mặt vẻ cô đơn càng dày đặc. Nàng thấp giọng nói, hắn đi thế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.